Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 68, ăn quỷ. 7. Lã Gia Nghiên gọi tại thời khắc này chọc giận Tăng Thân Bà. Kia uốn lượn eo bỗng nhiên duỗi thẳng. Tăng Thân Bà cũng nhìn lại. Tại nhìn thấy ăn ngọn nến Lã Cường cùng Vương Cần về sau. Nàng sửng sốt một chút. Bất quá nàng lập tức lại quay đầu lại, nhìn về phía kích động sắp khóc lên Lã Gia Nghiên. Lúc này chen chân, quả thực là thời cơ tốt nhất. Tăng Thân Bà nhô ra khô cạn là cánh tay, đối Lã Gia Nghiên mặt đụng vào đi qua. Tăng Thân Bà, bọn họ tại ăn ngọn nến ôi. Mau nhìn, a, ăn ngon hương. Nhan Tuấn Trạch thanh âm truyền đến. Hoàng Sâm lúc này kém chút liền muốn ném tàng khấu, sau đó dắt lấy Lã Gia Nghiên chạy trốn. Nhưng Tăng Thân Bà động tác bỗng nhiên cứng ngắc, duy trì vân tay cánh tay tư thế. Lần nữa quay đầu, nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch phương hướng. Trong mắt màu xám phát tán ra tới ánh mắt, tại miệng lớn nuốt ngọn nến Lã Cường cùng Vương Cần nơi đó yên lặng định trụ. Nhìn thấy một màn này, Hoàng Sâm giờ mới hiểu được đến, khó trách Nhan Tuấn Trạch đang tìm ngọn nến. Nguyên lai hắn biết Lã Cường cùng Vương Cần quỷ hồn trong phòng vệ sinh, cho nên cố ý tìm ngọn nến đến để bọn hắn ăn. Từ đó hấp dẫn Nhậm bà chú ý. Chỉ là, tiểu tử này là làm sao biết Lã Cường cùng Vương Cần quỷ hồn trong này? Chuyện này chính mình là một tên hợp cách nhất tinh người trừ linh vậy mà đều không biết. Ngay tại lúc này, Tăng Thân Bà lắc lắc đầu, lại quay đầu lại, trong miệng phát ra trầm muộn lạc lạc thanh, kèm theo quỷ dị cùng loại kim loại tiếng ma sát, đem mục tiêu lần nữa chuyển hướng Lã Gia Nghiên, dụ hoặc không được nàng a. Nhan Tuấn Trạch tâm hung ác, dẫn theo Lã Cường cùng Vương Cần trực tiếp đi tới Tăng Thân Bà sau lưng. Một tay lấy hai quỷ ném ở nàng dưới chân. Lúc này cái này hai cái quỷ ăn ngọn nến động tác rõ ràng bắt đầu biến trì hoãn. Thân thể run rẩy không chỉ. Đến từ Tăng Thân Bà nơi đó cường đại áp lực khiến cho bọn họ không cách nào lại bình thường ăn. Ừ, tân sinh quỷ hồn tại ăn ngọn nến. Mau đến xem a. Hình ảnh thật đẹp. Nhan Tuấn Trạch lui về sau hai bước, hai tay ôm ở trước ngực, phảng phất tại thưởng thức một bức cảnh đẹp. Tăng Thân Bà lần nữa đình chỉ chạm đến Lã Gia Nghiên động tác, quay đầu lại, có chút cúi thấp đầu, nhìn xem bên chân đang chậm rãi nuốt cắn ngọn nến hai vợ chồng. Theo cổ họng của nàng bên trong phát ra tiếng ma sát không lại trầm thấp, mà là biến càng ngày càng bén nhọn, chói tai, miệng có chút mở ra, một thanh âm phảng phất trực tiếp theo trong cổ họng phát ra. Cút, nói ra cái chữ này về sau. Tăng Thân Bà vừa muốn quay đầu lại, ngay tại ăn ngọn nến Lã Cường bỗng nhiên đưa tay ôm lấy chân trái của nàng. Mẹ, Lã Cường trong miệng chất đầy màu đỏ ngọn nến, sáp dầu theo khóe miệng chảy xuống. Nói hàm hồ không rõ, ta, sai rồi, không cần, nàng còn là, hài tử, mẹ, Vương Cần cũng một cái tay nắm chặt còn thừa lại tới nửa cái ngọn nến. Một cái tay khác ôm lấy Tăng Thân Bà chân phải, bỏ qua, nàng, Tăng Thân Bà tấm kia vàng như nến mặt, đầu tiên là bỗng nhiên ngơ ngẩn. Lập tức một mực mặt không thay đổi trên mặt ẩn ẩn dần hiện ra phẫn nộ. Cúi đầu nhìn chằm chằm Lã Cường cùng Vương Cần. Sau đó, nàng chậm rãi đưa ngón trỏ ra, chỉ vào ghé vào chân mình bên cạnh con trai. Tựa hồ có đầy ngập ủy khuất cùng không cam lòng. Trong cổ họng lần nữa phát ra hai chữ. Cắn răng nghiến lợi hai chữ. Xúc, sinh, mẹ. Vương Cần đang muốn mở miệng lần nữa, Lã Cường lại tiếng nói khàn giọng, dắt cổ kêu khóc đứng lên, ta sai rồi, mẹ, ta không phải cố ý, ân, tình huống như thế nào? Nhan Tuấn Trạch nghe được ý tại ngôn ngoại, không chịu được sửng sốt một chút, Hoàng Sâm cũng là sững sờ, theo tăng thân bà trên người rời đi lực chú ý, nhìn về phía trên mặt đất nằm sấp Lã Cường. Ngươi chỉ cần cho ta ít tiền, ta liền đi, có thể ngươi lại không? Ngươi vì cái gì không cho ta? Con của ngươi ta quay vòng không tới a? Lã Cường biêu khóc đạo, ta uống rượu, cái kia Thanh Lược, ta không phải có tâm. Thật xin lỗi, mẹ, thật xin lỗi. Tăng thân bà lúc này khuôn mặt cơ hồ vặn vẹo, kia đầy đầu tóc hoa dâm từng cây dựng thẳng lên, bên người linh dị từ trường trong vô hình phóng đại mấy lần, thổi đến ở đây người vạt áo bay phất phới. Thật mạnh linh dị từ trường. Giờ khắc này đừng nói Hoàng Sâm, chính là Nhan Tuấn Trạch loại này giữa đường xuất ra người đều nhìn ra không thích hợp. Trước mắt tăng thân bà, giờ khắc này tựa hồ một thân oán khí lại tăng lên mấy phần. Liên đới kia thực lực kinh khủng cũng tại tiếp tục không ngừng mà tăng cường. Tại cái này dưới áp lực cường đại, Lã Cường cùng Vương Cần rốt cuộc nói không ra lời. Thậm chí ôm tăng thân bà tay cũng không khỏi tự chủ buông ra. Co giúp ở một bên, tăng thân bà lần nữa muốn về quay đầu đi. Đối mặt run lẩy bẩy Lã Gia Nghiên. Tiếp tục, ăn ngọn nến, Nhan Tuấn Trạch thanh âm vang lên. Lã Cường cùng Vương Cần kịp phản ứng. Hai quỷ nhìn nhau, lần nữa ôm lấy tăng thân bà hai chân. Đem trong tay ngọn nến điên cuồng nhét vào trong miệng. Không ngừng nhấm nuốt, tăng thân bà lại một lần nghiêng đầu sang chỗ khác. Bất quá lần này là nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch không tự chủ được lui lại. Một loại bản năng hấp dẫn xuống. Tăng thân bà lần nữa cúi đầu xuống. Ánh mắt nhìn về phía ngay tại ăn ngọn nến hai vợ chồng. Ngay tại lúc này, nàng phảng phất nuốt một hớp nước miếng. Nhan Tuấn Trạch lại lui xa một ít. Miệng nói, ngẩng đầu nhìn nàng, nhìn chằm chằm hắn ăn. Hai vợ chồng nhịn xuống trong lòng sợ hãi, ngẩng đầu lên, đối mặt với tăng thân bà, nhường nàng thấy rõ ràng chính mình ăn ngọn nến toàn bộ quá trình. Nhìn thấy một màn này, bản năng dục vọng tại tăng thân bà tâm lý càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng trong cổ họng phát ra tiếng ma sát càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên, tăng thân bà cúi người, bắt lại Lã Cường bả vai. Lã Cường dọa đến lắc một cái, thân thể không tự chủ được lơ lửng, liền gặp tăng thân bà rõ ràng đang giãy giụa cùng chống cự lại cái gì. Bất quá một giây sau, lão thái bà còn là há miệng ra, kia miệng giống như một mụn khô cạn giếng cổ, bên trong một mảnh đen kịt, vô cùng thâm thúy. Lã Gia Nghiên nhắm mắt lại, Hoàng Sâm mở miệng nói, đã sớm dọa đến hoang mang lo sợ Lã Gia Nghiên lập tức hai mắt nhắm nghiền. Bất quá tại nàng nhắm mắt lại nháy mắt, trong hốc mắt nặn ra một mực nhịn xuống chưa rớt xuống nước mắt. Răng rác, nhường da đầu run lên, toàn thân ứa ra nổi da gà thanh âm vang lên, tăng thân bà mỗi nhấm nuốt một chút. Lã Gia Nghiên liền theo run rẩy một chút, mỗi một chiếc, Lã Cường đều đang phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng thanh âm này phảng phất đến từ chỗ thật xa, đã bị Lã Gia Nghiên tự hành loại bỏ, nàng cái gì cũng không nghe thấy. Trong lỗ tai truyền đến, chỉ có kia răng rắc giống như ác mộng thanh âm. Lã Gia Nghiên cảm giác mình đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bên người hết thảy đều có vẻ như vậy không chân thực. So với mộng cảnh còn muốn hư ảo. Cái gì đều là giả. Tiếng tạch tạch xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Ước chừng 2 giây về sau, Vương Cần thống khổ kêu rên truyền đến. Lã Gia Nghiên cũng chịu không nổi nữa. Té xỉu ở trên ghế salon. Ăn quỷ vẫn còn tiếp tục. Vượt quá Nhan Tuấn Trạch dự kiến. Toàn bộ quá trình không hề giống ăn người cái chủng loại kia huyết tinh. Lã Cường cùng Vương Cần quỷ hồn tại tăng thân bà trong miệng. Giống như bị mảnh vỡ hóa. Thân thể bộ vị từng khối bị cắn xuống thôn tính nhập. vừa mới bắt đầu tăng thân bà rõ ràng còn tại giãy giụa cùng chống cự. Nhưng bây giờ nàng đã đang tăng nhanh ăn quỷ tốc độ. Trên nét mặt không cách nào ức chế lộ ra thỏa mãn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN